cách duy nhất để giảm bớt tội ác trên thế giới là bằng công bằng, không chỉ cầu nguyện. Thông thường, chúng ta thích khuyên người khác cầu nguyện tới mức quên rằng cầu nguyện chỉ là một mặt của vấn đề. Bất cứ cơ hội nhỏ nhất nào, chúng ta cũng nắm bắt để nói chuyện với mọi người về cầu nguyện, nhưng chúng ta lại thường quên nói với họ về hành động. Khi trẻ em chết vì đói, thiếu những nhu cầu cơ bản của cuộc sống, tuyệt vọng, bị cáo buộc vô căn cứ là phù thủy và pháp sư. Những linh hồn bé nhỏ đó không chết vì Chúa không hành động. Họ chết vì hầu hết chúng ta chỉ cầu nguyện mà không bao giờ hành động. Ở một số vùng quê của chúng ta, trẻ em thường bị cha mẹ đuổi ra ngoài vì một người đàn ông hoặc người phụ nữ nào đó buộc tội chúng là tác nhân gây bất hạnh cho gia đình và chồng họ. Trong số những người chứng kiến những đứa trẻ này lang thang khắp cộng đồng, bất lực và chán nản, có những Kitô hữu bước đến nhà thờ, rước lễ và thậm chí đi xin tội. Thực tế, hầu hết họ thậm chí có thể đang cầu nguyện và ăn chay cho đứa trẻ đó. Nhưng giống như thầy tế lễ và người Lê-vi trong câu chuyện người Samaria nhân lành, họ thường đi theo một con đường khác khi thấy đứa trẻ đói khát và sắp chết trên đường. Đây là một thế hệ cầu nguyện mà không hành động. Cầu nguyện mà không có hành động sẽ không mang lại cho bạn bất kỳ kết quả nào. Đó là một thế hệ quỳ gối cầu nguyện, nhưng không bao giờ có thể dùng lời nói để vạch trần sự thật cay đắng. Chúng ta đang sống trong thời kỳ cầu nguyện cho đất nước Nigeria đang gặp khó khăn, nhưng chúng ta không bao giờ đứng lên để cải thiện xã hội bằng cách thương yêu đồng loại. Ngay cả với những lời cầu nguyện trên môi, chúng ta vẫn trà đạp người nghèo, hối lộ để thăng tiến và đối xử với cấp dưới như rác rưởi. Bất công trên thế giới này sẽ không được giải quyết chỉ bằng cầu nguyện. Chúng ta cần phải đứng lên và lên tiếng. Chúng ta không thể cầu nguyện cho tù nhân mà không nỗ lực đòi lại công bằng cho những người vô tội trong số họ. Chúng ta không thể than phiền về sự gian ác trên đất nước và sau đó bắt đầu cầu nguyện. Nhưng khi đến lúc phải lên tiếng, mọi người đều ngoảnh mặt làm ngơ. Điều ác hoành hành không phải vì chúng ta không cầu nguyện, mà vì chúng ta không hành động. Chúng ta thích đứng ngoài ngay cả khi mọi thứ đang sụp đổ trước mắt. Có người trong cơn giận dữ đã thề sẽ hủy diệt người khác và đang thực hiện điều đó. Bạn đang làm gì để ngăn chặn? Bạn chỉ cầu nguyện hay đang nỗ lực để đem lại công lý cho nạn nhân? Một số người trong chúng ta muốn thỏa mãn việc khiến người khác khóc than và quỳ gối trước mình. Thật là một thế hệ độc ác và vô tình. Hãy ghi nhớ rằng, cách duy nhất để giảm bớt tội ác trên thế giới này là thông qua công bằng, không chỉ bằng cầu nguyện. Hãy cầu nguyện nhưng đừng quên hành động.